Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 11 hội nghị hắc bạch đạo chạm mặt tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 96, tại thủ đô Paris, Pháp, đúng vào 8 giờ tối tại tòa nhà cao ốc JS. Tòa nhà của chính phủ, sẽ diễn ra cuộc họp hắc bạch đạo. Cuộc họp này không đơn giản chỉ là buổi tụ họp mà còn là sự giao dịch và liên kết tất cả các thế lực lớn trong hai giới hắc bạch đạo. Những người có quyền thế và địa vị sẽ được ngồi vào chiếc ghế mạ bạc, người đứng đầu bạch đạo và hắc đạo sẽ được ngồi vào chiếc ghế mạ vàng. Còn một chiếc ghế hoàng kim được đặt chính giữa trung tâm là nhân vật có tầm cỡ với quyền lực lớn nhất. Không ai khác chính là ông trùm mafia, Mạc Tử Thần, bước vào trong một đại sảnh khổng lồ, Lục Nhiễm Vi kinh ngạc tột cùng, nơi đây không hổ danh là địa điểm để tụ họp. Với con mắt tinh nhanh của một nữ hoàng hacker thì chỉ cần lướt qua cô cũng biết các thiết bị ở đây đều là loại đặc chế tối tân nhất chưa tung ra thị trường. Đến cả những cánh cửa ra vào cũng được là bằng thủy tinh siêu bền trong suốt, thiết bị bảo mật dấu vân tay cũng là loại độc quyền. Mạc Tử Thần bước chậm rãi vào bên trong, gương mặt không biểu cảm mà tỏa ra sát khí lạnh. Nhưng không ai biết được rằng đáy mắt của ai đó thỉnh thoảng cũng liếc khẽ nhìn Lục Nhiễm Vi rồi lập tức thu lại cái nhìn. Tiêu Triệt, Tiêu Trác và Tần Nhan theo sau cũng nghiêm chỉnh, ai nấy cũng cảnh giác. Hội nghị này tuy được bao bọc và bảo vệ của chính phủ các nước nhưng sơ suất của việc ám sát kẻ thù của mình cũng rất cao. Rất nhiều trường hợp những nhân vật tai to mặt lớn tham dự hội nghị chết một cách bí ẩn không được biết lý do. Bề ngoài thì mọi người lo lắng điều tra rõ trần tướng nhưng trong lòng thì lại là nụ cười thâm hiểm hả hê vì đã loại bỏ được một cái gai trong mắt. Vì vậy, hội nghị hắc bạch đạo này còn được người ta biết đến là hội nghị sự sống còn của quyền lực. Đi hết đại sảnh dài, đến một cánh cửa hai lớp thủy tinh được gắn thiết bị bảo mật dấu vân tay, lúc này Mạc Tử Thần mới dừng lại. Nhìn vào chỗ quét hình ảnh của từng người hiện lên trên màn hình, Mạc Tử Thần đưa tay nhấn vào ảnh của mình trên màn hình. Lập tức hệ thống hiện lên một khoảng trống mã quét, không nhanh không chậm, Mạc Tử Thần liền đặt ngón tay trỏ lên đó. Máy quét qua 3 lần, một tiếng. Tinh, vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Lúc này, Mạc Tử Thần cất bước vào hội nghị, Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Nhan theo sát đằng sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Còn Lục Nhiễm Vi là người hào hứng nhất, từ nãy tới giờ quan sát cách hệ thống mở cửa ảnh và vân tay thì cô càng có hứng thú với tất cả các thiết bị ở trong này. Một không gian máy móc hiện đại như vậy thì quả thực đến cũng không uổng phí. Càng nghĩ càng vui, lại nghĩ đến Mạc Tử Khang bị cô hại đến nỗi phải nhập viện. Thật là không biết điều. Thách thức cô, hắn ta so với Mạc Tử Thần đúng là khác nhau một trời một vực. Chỉ tò mò không biết có ăn được ớt hay không nên cô đã bỏ một quả ớt vào trong bát súp của Mạc Tử Khang. Ai ngờ hắn lại bị dị ứng ớt từ nhỏ. Không biết mà hút bát súp cô đã bỏ ớt vào. Thật là một kẻ thảm hại. Bước qua cách cửa bảo mật là một không gian rộng lớn, tất nhiên cũng có rất nhiều nhân vật lớn. Ngay cả những minh tinh điện ảnh hàng đầu cũng xuất hiện trong đây, cả Tổng thống, Thủ tướng. Các nước cũng đều có mặt. Sự xuất hiện của Mạc Tử Thần chính là điểm chú ý nhất của hầu hết tất cả mọi người trong đây, đơn giản vì hắn chính là chủ nhân chiếc ghế hoàng kim tối cao của hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Lục Nhiễm Vi bước vào theo sau Mạc Tử Thần thì những tiếng xì xào và cả những ánh mắt ngạc nhiên lại đổ dồn về phía cô. Nghe nói ông trùm mafia ghét phụ nữ, tại sao cô gái đó lại có thể đi cùng Mạc lão đại được? Điều này thật khó tin. Có lần không may con gái mã bang chủ ngã vào người Mạc lão đại. Kết quả là bị phế tứ chi, trở thành người tàn tật suốt đời. Thật là thảm thương cho một mỹ nhân. Nghe nói ngay cả minh tinh nổi tiếng hàng đầu Mary cũng có ý định leo lên giường của Mạc lão đại. Chỉ tiếc là kết quả không như mong đợi. Sự nghiệp cô ta bị hủy hoại chỉ sau một đêm, không những thế còn bị vứt cho sói xé xác nữa. Những câu bình luận lớn nhỏ đều được cô nghe không sót một chữ nào. Nhìn bóng lưng đi của người đàn ông trước mặt cô lại dùng mình mà lạnh cả tóc gáy. Khựng lại một hồi, Lục Nhiễm Vi lùi lại một bước đi ngang hàng với Tiêu Triệt và Tần Nhan. Đầu hơi ghé sát nói nhỏ, tôi, đi vệ sinh một lát, hai anh có thể bảo với Mạc Tử Thần giúp tôi được không? Sao cô không đi bảo với lão đại? Tần Nhan thắc mắc, không kịp, tôi đi trước đây, lát gặp lại, nói rồi, Lục Nhiễm Vi chạy một mạch đi khiến Tần Nhan và Tiêu Triệt hơi khó xử. Hai người thở dài một tiếng rồi quay lại với công việc của mình. Chạy nhanh ra khuất một cánh cửa, lúc này Lục Nhiễm Vi mới nhẹ nhõm. Cô đi theo dãy hành lang dài tìm kiếm nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua một căn phòng thì cô chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tò mò rồi lén nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào thì đập ngay vào mắt cô là cảnh nóng của một đôi nam nữ. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đang định cất bước đi thì không may đụng phải cánh cửa gây ra tiếng động. Lục Nhiễm Vi chợt giật mình rồi hốt hoảng nhanh nhẹn chạy khỏi hiện trường. Chạy được một đoạn thì cô dừng lại thở dốc, chưa kịp lấy lại tinh thần thì một cánh tay kéo cô lại. Người đàn ông nở nụ cười nham hiểm, không ngờ lại gặp lại em, chuyện vừa nãy em nhìn thấy hết rồi, giờ tôi biết nên trị tội em thế nào đây. Nghe được giọng nói này, Lục Nhiễm Vi ngẩng mặt lên, gương mặt bỗng chốc trắng bệch. Từ Bạch, là hắn, cái tên hôm trước cùng Mặc Từ Thần xích mích tại sòng bạc ở New York. Lần này cô chết chắc rồi, cách Trương.